Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 46, tính cách quyết định vận mệnh. Ngày mùng 1 tháng 1 buổi sáng, đan ở Nottingham City Stadium tuyên Busan Lâm đội mùa giải tiếp theo đem tự do tiến cử David Beckham. Cái này điều tin tức ở Tây Ban Nha cùng nước Anh đều gây nên sự vang dội ảnh hưởng. Trước mọi người đều đang suy đoán Beckham nạp mỗ rời đi Bernabeu. Cũng nhất định sẽ đi Los Angeles. Bởi vì lão bà hắn yêu thích Hollywood nơi phồn hoa. Không nghĩ tới. Luôn luôn rất nghe Victoria nói Beckham ở một lần dĩ nhiên vi phạm thê tử ý nguyện. Kiên trì muốn ở lại châu Âu. Lưu ở thế giới giới bóng đá trung tâm. Ngay ở buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc một phút. Phiêu Thiên Văn Học đứng lên trang đầu toàn bình đăng có quan hệ Beckham miễn phí gia nhập Liên Minh tin tức. Cùng lúc đó, ở City Stadium phụ cận Nottingham Forest quanh thân thương phẩm cửa hàng độc quyền bên trong. Dẫn có Beckham tên số 24 áo đấu toàn bộ bị phóng tới hàng giá trên. Sau đó ở nửa ngày bên trong bị nghe tiếng mà đến Forest fan bóng đá tranh mua hết sạch. Này đều là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đan còn nhớ lúc trước Beckham đi tới Los Angeles Galaxy sau khi ngân hà đội không thể chờ đợi được nữa sớm bán ra Beckham áo đấu chuyện này. Liền hắn hướng về Ellen đề nghị là không phải có thể thử nghiệm sớm tiêu thụ dẫn có Beckham tên Forest áo đấu. Ngược lại nửa cái mùa giải sau khi Beckham nhất định là người của chúng ta. Sớm bán áo đấu muộn bán áo đấu cũng không đáng kể. Sớm bán nửa cái mùa giải áo đấu còn có thể nhiều kiếm lời nửa cái mùa giải tiền. Ellen cảm thấy ý đồ này rất tốt. Liền liền làm theo. Buổi sáng sau khi thống kê đi ra tiêu thụ số lượng để hắn mặt mày hớn hở. Van Nistelrooy gia nhập liên minh cùng ngày. Áo đấu bán ra 720 kiện. Mà tuyên bố Beckham gia nhập liên minh tin tức sau khi. Nửa ngày liền bán đi 1,300 kiện. Hầu như là Van Nistelrooy gấp đôi. Nếu không là Ellen, Adam hết sức đã khống chế áo đấu số lượng. E sợ còn muốn càng nhiều. Đan buổi chiều nhận được hai điện thoại. Cái thứ nhất đến từ MU. Gọi điện thoại cho hắn người chính là huấn luyện viên Manchester United Ferguson. Tony, ngươi lại đoạt người của ta. Nói thì nói như thế. Đan lại không từ trong giọng nói nghe ra Ferguson có chút tức giận. Vì lẽ đó hắn cười hì hì trả lời. Lẽ nào MU cũng đang len lén liên hệ Beckham có môi giới? Cái kia không thể. Chúng ta không cần 31 tuổi Beckham. Ferguson này lời nói đến mức có chút tuyệt tình. Có điều cũng phù hợp hắn trước sau như một. Già rồi. Theo không kịp đội bóng nhu cầu nhất định phải bị đào thải. Hắn chỉ từ đội bóng góc độ lão cân nhắc đổi mới vấn đề. Đan quay về điện thoại thổi tiếng huýt sáo. Câu trả lời này thật thẳng thắn. Ta chỉ là có một vấn đề. Hy vọng được ngươi địa giải đáp. Ta biết Beckham không chịu về nước Anh. Bởi vì hắn đối với MU cảm tình. Hắn đã từng nói hắn sẽ không trở về. Là không muốn cùng MU làm kẻ địch. Ngươi là làm sao thuyết phục hắn? Ferguson thừa nhận ở biết Beckham dĩ nhiên lựa chọn trở lại nước Anh gia nhập liên minh. Nottingham Forest sau khi phi thường giật mình, hắn đối với Tony Dunn hứng thú của người này cũng càng ngày càng dày đặc, cho nên mới không thể chờ đợi được nữa gọi điện thoại lại đây. Rất đơn giản, ta nói với hắn, ở Nottingham Forest cùng Manchester United thời điểm tranh tài, hắn có thể không tiến vào danh sách lớn, điều kiện này có thể bị viết vào hợp đồng được bảo đảm. Ferguson, một tiếng. Đáp án này cùng hắn suy đoán gần như. Có điều này điều khoản thông thường là ở Tây Ban Nha giải đấu có ích tương đối nhiều. Hơn nữa Beckham hiện tại hiệu lực địa Real Madrid càng là sử dụng này điều khoản tay ra đời. Kỳ thực như thế làm có chút vi phạm công bằng thi đua nguyên tắc. Bởi vì bực này với biến tướng suy yếu thực lực của đối thủ. Cho nên lúc ban đầu bị Real Madrid vứt bỏ Uruguay tiền vệ trụ Pablo Gracia liền nói đây là một cái đại tiện điều khoản. Đan chịu làm như thế. Cũng thực sự là vì lôi kéo Beckham không chừa thủ đoạn nào. Thế nhưng, hắn từ chối. Đan nói tiếp, để Ferguson lấy làm kinh hãi. Từ chối. Hắn không chấp nhận cái điều kiện này. Người biết hắn là làm sao cho ta nói sao? Tước gia, nói nghe một chút. Ferguson trầm mặc một chút. Sau đó nói, ta là nghề nghiệp cầu thủ. Nếu đáp ứng cùng Forest ký kết, chính là Forest địa một thành viên. Bởi vì đối với Manchester United cảm tình mà từ chối ra thi đấu, làm trái đạo đức nghề nghiệp. Đây là hắn nguyên văn. Lần này Ferguson trầm mặc thời gian càng dài. Cho tới để Đan cho rằng điện thoại cắt đứt quan hệ đây. Quá một hồi lâu, Đan nghe thấy đầu bên kia điện thoại mơ hồ truyền đến một tiếng thở dài. Ta vẫn là kỳ quái. Ngươi làm sao thuyết phục hắn cùng Victoria người phụ nữ kia đối nghịch địa. Ferguson chán ghét Victoria là thế nhân đều biết. Đã từng có người ở một lần tụ hội trên hỏi Ferguson. Cho ngươi một cây súng lục cùng một viên đạn. Ngươi gặp bắn ai? Wenger vẫn là Victoria. Ferguson thì lại cười nói. Có thể cho ta hai viên sao? Đủ thấy hắn đối với Victoria căm ghét đến mức độ nào. Vì lẽ đó hắn nói như vậy Đan không có chút nào bất ngờ. Ta cảm thấy ta không có thuyết phục hắn cùng Victoria đối nghịch. Ta thậm chí đều không có thử nghiệm khuyên bảo Beckham làm như thế. Hắn rất yêu thê tử của chính mình. Ta có thể thấy, điện thoại bên kia truyền tới một từ trong mũi phát sinh âm thanh. Hừ, Đan không để ý lắm. Là David chính hắn thuyết phục chính mình. Sau đó còn nói phục rồi Victoria. Tự mình nói phục chính mình. Đan nhắm mắt lại muốn từ bản thân vẫn là một cái fan bóng đá lúc. Đối với cái này mùa giải Real Madrid đã phát sinh hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Cái kia hầu như lại như là một bộ mạo hiểm kích thích. Hồi hộp điệt sinh điện ảnh. Hắn tiếc nuối duy nhất chính là không có nhìn thấy điện ảnh địa kết cục. Bởi vì ở mùa giải kết thúc trước hắn liền xuyên qua rồi. Nhưng hắn nhìn thấy bộ phim này bên trong thay đổi lúc trước kết cục điểm bước ngoặt cùng nhân vật. Then chốt trở về. Cái kia kết cục là cái gì? Cũng đã không khó đoán được. Từ khi rời đi MU, Beckham nghề nghiệp cuộc đời liền không quá thuận lợi. Cứ việc hắn tiền là càng kiếm lời càng nhiều. Thế nhưng ở trên sân bóng đạt được vinh dự nhưng là linh. Ferguson tiếp lời. Ta đã sớm nói. Nếu như không có Victoria người phụ nữ kia, hắn hoàn toàn có thể đạt được so với hiện tại còn cao hơn rất nhiều thành tựu. Nhưng hắn không nghe, hắn yêu người phụ nữ kia. Cái này bị tình yêu làm choáng váng đầu óc khốn nạn. Đan lẳng lặng chờ đợi Ferguson phát tiết xong xuôi mới tiếp tục nói. Có điều ở Real địa trước mấy cái mùa giải vẫn tính qua loa. Hắn ở về buôn bán địa to lớn giá trị để hắn ở đội bóng bên trong cũng nắm giữ không thể lay động. Địa vị, hắn, hầu như chưa từng có bị bài trừ ở thủ phát danh sách ở ngoài quá. Nhưng cái này mùa giải, Capello tên kia đi tới Real sau khi hết thảy đều thay đổi. Beckham phát hiện mình đã không hề bị người coi trọng. Liền ngay cả luôn luôn chống đỡ hắn địa câu lạc bộ đều dự định đem hắn dọn dẹp ra đi. Truyền thông môn nói hắn là Real Madrid ba cái mùa giải tới nay không thu hoạch được gì địa kẻ. Cầm đầu, các cổ động viên bởi vì đội bóng chiến tích gay gâu đem tức giận phát tiết đến mỗi một cái cầu thủ. Trên người, liền ngay cả Beckham hắn cũng không ngoại lệ. Đội bóng bên trong tự thành phe phái. Phòng thay đồ bầu không khí hỏng bét. Huấn luyện viên trưởng không tín nhiệm. Nhiều lần thương bệnh, quân cấp thảm bại. Bị bài trừ ra đội tuyển quốc gia danh sách lớn. Hắn đã kể bên xong đời. Lần này Ferguson không lên tiếng. Mà là yên tĩnh chờ Đan tiếp tục nói. Hắn mới 31 tuổi. Nhất định phải muốn đi nước Mỹ loại kia phá địa phương vượt qua chính mình nghề nghiệp cuộc đời. Cuối cùng mấy năm, ta cho rằng đi nước Mỹ cùng đi Qatar ở trên bản chất không có gì khác nhau đều là sa mạc. Kỳ thực ta không nói gì. Ta khuyên bảo rất thất bại. Hắn một lấy ra gia đình làm bia đỡ đạn. Ta liền không cách nào tiếp tục khuyên bảo. Nhưng ta tin tưởng Beckham nhất định rất không cam tâm hiện nay tình huống như thế. Tình huống thế nào? Hầu như cũng bị toàn thế giới vứt bỏ tình huống tất cả mọi người cũng có thể trước mặt mình diễu võ. Dương oai. tuyên án chính mình địa tử hình. Từng cái mang theo cười trên sự đau khổ của người khác ý cười mặt. Đều theo dõi hắn, chờ mong hắn phạm sai lầm, chờ mong hắn xui xẻo, chờ mong hắn rơi vào vạn kiếp bất phục địa ngục vực sâu. Loại cảm giác đó, rất khó chịu a. Đến tuyệt cảnh, Beckham trái lại nhìn rõ ràng chính mình chân chính cần chính là cái gì tiền. Hắn kiếm được đã nhiều lắm rồi. Hơn nữa còn đem tiếp tục kiếm lời xuống. Hắn không thiếu tiền, vinh dự, một cái nghề nghiệp cầu thủ. Ở câu lạc bộ bên trong có khả năng bắt được quán quân hầu như đều bắt được. World Cup lấy hắn tuổi tác tới nói, cũng không cái gì hy vọng. Hắn không thiếu vinh dự, vậy hắn thiếu cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, hắn thiếu chính là tôn trọng. Không phải tôn trọng hắn cái này toàn cầu số một giải trí ngôi sao bóng đá. Hoặc là cái gì vạn người mê. Mà là một người nghề nghiệp cầu thủ tôn trọng. Phần lớn người đề cập hắn đều chỉ có thể khi hắn là một cái dựa vào khuôn mặt cùng lão bà kiếm tiền. Địa kẻ vô dụng, kỹ thuật đá bóng thường thường còn có thể tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm. Chỉ là bởi vì hắn dung mạo xinh đẹp. Tây Ban Nha truyền thông không đều nói rồi sao? Làm cầu thủ muốn thành công cần muốn cái gì? Đầu tiên cần một gương mặt xinh đẹp. Sau đó mới là nỗ lực huấn luyện tăng cao kỹ thuật đá bóng. Mặt mới là trọng yếu nhất. Chân như thế nào? Không để ý. Người nhìn, mọi người đều cho là như thế. Beckham không cam lòng. Hắn muốn một lần nữa chứng minh chính mình vẫn như cũ là một tên hợp lệ nghề nghiệp cầu thủ. Hai chân so với khuôn mặt càng quan trọng. Nhưng nếu như hắn đi tới nước Mỹ, liền triệt để ngồi vững đại gia đối với hắn lần này cái nhìn. Liền phản kích địa cơ hội đều không còn. Vì lẽ đó hắn không thể đi. Hắn muốn ở lại châu Âu. Hướng về cái nào hoài nghi hắn. Xem thường hắn nhân chứng minh hắn David Beckham. Đầu tiên là một tên ưu tú cầu thủ. Liền, hắn lựa chọn chịu cho hắn một lần nữa chứng minh chính mình cơ hội. Nottingham Forest, Ferguson nói. Tiếp, đan ở đầu bên kia điện thoại cười ha ha. Có thể nói như thế. Ta chỉ là nói cho David, ở hắn một ngày không có tuyên bố giải nghệ trước, hắn liền vẫn là một ngày nghề nghiệp cầu thủ, mà không phải cái khác món đồ gì. Beckham là Ferguson nhìn hắn lớn lên, tước ra tin tưởng đan nói địa lời nói này là có đạo lý. Nếu như hắn sớm nghe ta, rời xa người phụ nữ kia, cũng không đến nỗi tới hôm nay tình trạng này. Ferguson vẫn còn có chút tức giận nói. Đan vui vẻ. Tước ra, tình yêu vật này, là không lý trí, ai có thể nói rõ đây? Người cái này người đàn ông độc thân đúng là rất hiểu à? Tiểu thuyết tình yêu đều như thế viết. Ha ha, Ferguson nghe thấy Dan nói như vậy, cũng vui vẻ, người đừng cao hứng quá sớm. Tony, Beckham sau khi đến, Victoria người phụ nữ kia gặp có ngươi được, người sinh nhật lúc nào? Đến thời điểm ta gặp ký cho ngươi một khẩu súng cùng một viên đạn làm lễ vật. Có thể nhiều ký mấy cái băng đạn lại đây sao? Không nghĩ tới đan như vậy hỏi ngược lại. Ngươi muốn nhiều như vậy làm cái gì? Bởi vì ta cứu quá nhiều người. Đan nhún nhún vai. Ferguson gọi điện thoại đến trả toán có thể lý giải. Thứ hai gọi điện thoại tới được người nhưng là để đan không nghĩ tới. Ta là tới hướng về ngươi biểu đạt chúc mừng đĩa. Tại sao nghe vào ngươi âm thanh như thế lạnh nhạt đây? Đan tiên sinh, Billy, ốc trong điện thoại dùng hắn đặc hữu quái dị làn điệu hỏi ngược lại. Chủ nhân của thanh âm này để Đan hoàn toàn không có hảo tâm tình. Tại sao Beckham chuyển nhượng đến? Ngươi muốn gọi điện thoại cho ta chúc mừng. Đan lạnh lùng hồi đáp, không có chút nào cảm kích. Lẽ nào chúng ta không phải ở trên một cái thuyền sao? Ốc loại kia quái dị địa làn điệu càng sâu. Đan dùng mình một cái. Ai cùng ngươi là trên một cái thuyền? Ôi chao, đều do út tên tiểu tử kia. Hắn đều là cho ta nói cái gì đối với câu lạc bộ địa trung thành. Lỗ tai ta đều nghe phiền. Hiện tại út là ngươi trái đất viên. Ta là hắn cỏ môi giới. Chúng ta chẳng lẽ không là trên một cái thuyền địa? Nottingham Forest thành tích được. Tiếng tăm lớn. Ta út tiền đồ mới có bảo đảm mà. Người địa út, đan hừ một tiếng. Hắn khó chịu nhất chính là từ khi có cái này ốc. Út cùng mình chỉ thấy quan hệ tựa hồ liền xa lánh chút. Cũng không biết có phải là ốc xúi dục. Chúng ta Út, Đan tiên sinh, ốc vội vã đổi giọng. Bất quá hôm nay ốc thái độ đúng là rất kỳ quái. Không giống ngày xưa cường ngạnh như vậy. Đan cảm thấy sau lưng nhất định có chuyện gì. Tuyệt đối không phải đơn giản một cái chúc mừng đơn giản như vậy. Trong đầu của hắn đột nhiên linh quang lóe lên. Ốc tiên sinh, người sẽ không là lại tìm đến ta đàm luận Út tiền lương chứ? Ốc ở bên kia nở nụ cười. Nghe thấy hắn địa tiếng cười. Đan nổi lên cả người nổi da gà. Ngài thật thông minh, Đan tiên sinh. À, có điều. Ta chỉ là đến nhắc nhở một chút. Cũng không phải thật muốn cùng các ngươi đàm phán. Dù sao Út cùng hắn mụ mụ đều phản đối ta trở lại tìm ngài đàm luận tiền. Ta chỉ là nhắc nhở ngài. Nếu như sau đó muốn chỉnh đốn lại đội bóng tiền lương kết cấu. Nhất định phải nhớ tới cho các ngươi trả giá nhiều như vậy Job Út. Thật ngạc nhiên, lòng tham không đáy lăng cũng có thu miệng địa thời điểm. Đan châm chọc nói, hả, càng kỳ quái. Chẳng lẽ không mau không rút Đan tiên sinh dĩ nhiên dự định chủ động cùng ta nói chuyện út vấn. Để tiền lương sao? Thành thật mà nói, 75,000 ta cảm thấy vẫn là thấp a. Không nghĩ tới ốc ngược lại đem một quân. Để Đan nhất thời á khẩu không trả lời được. Không, ta cũng không có muốn cùng ngươi đàm luận ý tứ. Đan cắn răng nghiến lợi nói. Người này so với mình còn không biết xấu hổ a. Cho dễ, cái gậy trúc liền dám thuận can bò. Không chút nào cân nhắc vạn nhất té xuống làm sao bây giờ. Để Đan ăn trên miệng địa thiệt thòi. Ốc ở đầu bên kia điện thoại cười đến rất vui vẻ. Có điều ta cho rằng Beckham sẽ là Út thật lão sư. Vì lẽ đó ta hay là muốn chúc mừng ngươi Đan tiên sinh. Beckham là tiền vệ cánh phải. Job Út là tiền vệ trụ. Không hiểu bóng đá ốc tiên sinh. Ai nói bọn họ là trên sân bóng lão sư cùng học sinh quan hệ. Ngài chẳng lẽ không cho rằng Beckham sau khi đến. Có thể giúp Job này cái đầu gỗ càng tốt hơn mở ra giải trí thời thượng khung thành sao? Nghe thấy ốc vừa nói như thế, Đan ngược lại thật sự là sửng sốt. Hắn xác thực không có suy nghĩ qua Beckham đến sau khi từ ngoài sân đối với những khác người xung. Kích, vì lẽ đó ta muốn cảm tạ ngươi a, Đan tiên sinh, ngài giúp đỡ ta một đại ân. Ta đang lo không có ai đối với York lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Nói cho hắn một thế giới khác tuyệt vời bao nhiêu đây. Vui cười bên trong. Ốc cúp điện thoại, Đan thì lại cầm đã kết thúc trò chuyện địa điện thoại di động lăng ở trong phòng làm việc. Hiện nay đến xem, Job Út vẫn là một cái hợp lệ nghề nghiệp cầu thủ. Có điều nếu như thật sự xem ốc nói như vậy, Beckham cái này thương mại siêu sao sau khi đến, lại sẽ phát sinh cái gì? Hắn nhưng là hoàn toàn không biết. Hắn hiện tại cái gì đều làm không được. Chỉ có thể cầu khẩn. Job Út như tên của hắn như thế, là một cái từ đầu đến đuôi gỗ, ngoại trừ bóng đá, cái gì khác đều không có hứng thú, cái gì đều không muốn. Ngay ở Đan cùng Ferguson, ốc gọi điện thoại thời điểm, ở Tây Ban Nha, Real Madrid huấn luyện theo lệ buổi họp báo tin tức trên. Capello cũng đối với chuyện này làm ra chính mình địa đáp lại, cùng Đan bản thân biết địa giống như đúc. Lão già này tuyên bố Beckham ở Real Madrid tháng ngày đến cùng. Bởi vì đây là hoàn toàn trần trụi địa phản bội. Khi ngươi cùng một nhà đội bóng còn có hợp đồng nhất định phải thực hiện thời điểm. Ngươi làm sao có khả năng còn công khai tuyên bố nửa cái mùa giải sau khi muốn đi cái khác đội bóng. Đá bóng. Làm như vậy là đối với ngươi chính đang hiệu lực đội bóng to lớn nhất không tôn trọng. Nếu hắn cho là mình không còn là Real Madrid một thành viên. Như vậy ta rất tình nguyện tác thành. Đón lấy nửa cái mùa giải. Hắn sẽ không vì là Real Madrid ra trận một phút. Italy giáo đầu xanh mặt nói nơi trở lên lời nói này sau khi. Ngoại trừ Beckham cùng Đan. Tất cả xôn xao. Thế giới giới bóng đá đã xảy ra rất nhiều huấn luyện viên cùng cầu thủ chuyện bất hòa. Thế nhưng làm như thế tuyệt. Đồng thời công khai tuyên bố ra, Capello khả năng xem như là cái thứ nhất, nửa cái mùa giải đá không lên bóng, ý vị như thế nào? Trạng thái không cách nào bảo đảm. đến thời điểm Nottingham Forest mua đi chính là ra sao Beckham ai cũng không biết. Liền có nước Anh truyền thông phân tích Capello đây là đối với Nottingham Forest trả thù. Muốn cho bọn họ hoa lương cao cung dưỡng một cái trạng thái hoàn toàn không có bảo đảm. Đã 31 tuổi, cao tuổi, cầu thủ. Tây Ban Nha truyền thông thì lại cho rằng này kỳ thực cũng không phải Capello một người quyết định. Càng có thể là câu lạc bộ cao tầng ra lệnh. Capello chỉ là chấp hành mà thôi. Bởi vì đội bóng hiện tại cần làm một lần đại thanh tẩy. Như vậy tiếng tăm cao nhất Beckham làm phản diện điển hình phi thường hoàn mỹ. Có thể kinh sợ đến cầu thủ. Cũng có thể cho thấy Real Madrid một lần nữa nghênh đón tân sinh quyết tâm. Nhiều bổng sách lược. Đan đang nhìn đến tin tức sau khi cho Beckham gọi điện thoại. Hiểu rõ đến David cũng không có bị cái gì ảnh hưởng. Tất cả những thứ này đều ở trong dự liệu của hắn. Đan mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng dấp có một số việc có lẽ sẽ thay đổi. Nhưng có một số việc tuyệt đối sẽ không biến. Các truyền thông đúng là rất hưng phấn. Bọn họ đem Capello lần này tuyên ngôn nhuộm đẫm thành là đối với Nottingham Forest khiêu khích. Đồng thời nóng bỏng chờ mong Tony Dunn cái này tính cách huấn luyện viên trưởng đem làm sao đánh. Trả đồng dạng cá tính 10 phần Capello. Liền ngày thứ 2 Vinvolder vì không ít truyền thông. Đội bóng theo lệ buổi họp báo tin tức trên các ký giả hoàn toàn không quan tâm Forest gần nhất. Chiến tích cùng huấn luyện tình huống. Chỉ là hỏi Dan đối với Capello cái kia lời nói có ý kiến gì không? Tất cả mọi người đều đang suy nghĩ Dan nhất định sẽ vỗ bàn chửi ầm lên. Hoặc là dùng hắn am hiểu châm chọc đem Real Madrid chế nhạo một lần. Không nghĩ tới, Dan đối với này phản ứng làm cho tất cả mọi người đều rất thất vọng. Hắn chưa hề đem đầu mâu nhắm ngay Real Madrid cùng Capello. Nhưng nhắm ngay lẫn lộn chuyện này truyền thông. Ta rất kỳ quái. Ta cũng không phải Real Madrid huấn luyện viên. Cũng không phải bọn họ câu lạc bộ chủ tịch. Câu lạc bộ kia quyết định tại sao muốn tới hỏi ta. Các ngươi cho rằng ta biết cái gì tin tức sao? Cái kia ta nói cho các ngươi biết. Ta biết giống như các ngươi nhiều. Thậm chí còn không bằng. Đứng ở Capello lập trường trên. Ta đối với này tỏ ra là đã hiểu. Có điều ta cũng tin tưởng. Capello tiên sinh nhất định sẽ nhìn thấy David trên người có thể đánh động hắn chất lượng đặc biệt. Lại như David lúc trước đánh động ta cũng như thế. Dùng không được quá lâu. Các nữ sĩ các tiên sinh. Ta bảo đảm, ngay ở này nửa cái mùa giải. Cũng không phải là đan sớm báo trước tương lai. Mới nói như vậy, chỉ là bởi vì vào giờ phút này. Đan sâu sắc hiểu rõ đến Beckham niềm tin cùng quyết tâm mạnh bao nhiêu. Hắn mới dám ở nhiều như vậy truyền thông trước mặt bảo đảm phiếu. Dù sao, lại quen thuộc tương lai cũng có thể thay đổi. Thế nhưng người tính cách sẽ không thay đổi. Nó nhất định một người lời nói. Mà những này lời nói lại quyết định số mệnh của hắn. David Beckham vận mệnh chính là một lần nữa thắng về tôn trọng. Sau đó mang theo kiêu ngạo rời đi Bernabeu. Ở Nottingham Forest khai sáng một cái hoàn toàn mới tương lai. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 47, đêm cáo biệt thi đấu cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.